Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta có câu chuyện về đêm số 072, ngày thứ ba, 15 tháng 6 năm 2021. Câu chuyện này là một câu chuyện khuyết danh chúng tôi nhận được qua email của một người bạn. Câu chuyện mang tựa đề Gặp Chúa Giêsu. Có một cậu bé 10 tuổi sắp được rước lễ lần đầu. Cậu thiết tha mong muốn được gặp Chúa Giêsu. Cậu nghĩ rằng có thể gặp được Chúa Giêsu ở đâu đó trên đường hoặc trong công viên, chứ không chỉ trong nhà thờ. Thế là một hôm, cậu xin phép mẹ được đi chơi một mình trong thị trấn cả buổi sáng. Rồi cậu tự sắp xếp hành lý vào một chiếc túi xách, một hộp bánh biscuit, mấy lon nước ngọt, và cậu bé bắt đầu cuộc hành trình của mình đi tìm gặp Chúa Giêsu. Khi cậu bé đã đi được qua ba dãy nhà, bất chợt cậu nhìn thấy một bà cụ đang ngồi trong công viên ngắm nhìn những chú bồ câu nhởn nhơ quanh đó. Thế là cậu bé bèn đến gần và ngồi xuống nghỉ mệt bên cạnh bà cụ. Cậu lui cui mở túi xách mình ra, định sẽ lấy nước để uống cho đỡ khát. Cậu chợt nhận ra là bà cụ cũng có vẻ đang đói bụng, có thể là khát nữa. Thế là cậu nhanh nhẹn lấy một chiếc bánh biscuit của mình mang theo, mời bà cụ cùng ăn. Bà cụ từ tốn cầm lấy chiếc bánh và mỉm cười với cậu. Nụ cười của bà thật rạng rỡ, đến nỗi khiến cho cậu bé mong muốn được nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa. Thế là cậu lại lấy ra một lon nước ngọt mang theo và mời bà cụ cùng uống. Một lần nữa bà cụ lại mỉm cười với cậu. Ôi chao, cậu bé cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Họ ngồi đó suốt cả buổi sáng, vừa nhâm nhi bánh biscuit, vừa mỉm cười với nhau, có lúc lại còn cùng với nhau vỗ tay hát theo một bài ca của thiếu nhi. Và khi trời đã quá trưa, cậu bé nhớ lời mẹ dặn phải về nhà kịp bữa trưa, liền đứng dậy tạm biệt bà cụ. Nhưng khi vừa bước được vài bước, bất ngờ cậu quay lại ôm chầm lấy bà cụ và hôn lên má cụ để tạm biệt. Và lần này bà cụ đã mỉm cười với cậu một nụ cười rạng rỡ nhất. Khi cậu bé quay về tới nhà, mở cửa bước vào, mẹ cậu cảm thấy ngạc nhiên vì nét mặt của cậu bé thật là vui. Bà mới hỏi con mình, chuyện gì đã xảy ra với con hôm nay mà khiến cho con vui vẻ thế? Cậu bé trả lời, ồ mẹ ơi, hôm nay con đã ăn bữa sáng và ngồi chơi với Chúa Giêsu suốt cả buổi đấy mẹ. Và không để cho mẹ mình kịp nói tiếng nào, cậu bé kể tiếp với giọng hào hứng, mẹ biết không, Chúa Giêsu có một nụ cười thật là tươi mà con chưa bao giờ được thấy. Cùng lúc ấy, bà cụ cũng trở về nhà của mình và nét mặt thật hạnh phúc. Anh con trai lớn của bà rất ngạc nhiên khi thấy một sự bình an và niềm hạnh phúc đầm thắm nhưng hết sức rạng rỡ ngay trên mặt của mẹ mình. Anh thắc mắc bèn hỏi, mẹ ơi, hôm nay có chuyện gì mà mẹ trông có vẻ vui thế? Bà cụ trả lời, con có biết không, hôm nay mẹ đã được ăn bữa sáng và ngồi chơi suốt buổi với Chúa Giêsu ở trong công viên. Rồi bà cụ nói thêm, mà con biết không, Chúa Giêsu trông trẻ hơn nhiều so với mẹ nghĩ.